Vĩnh Sinh, chương 1064, Cốt Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thường lần nữa bị Phương Hàn chấn bay ra trong hư khô ngắn thi triển ra tàn đồ quỷ vũ thánh quân, kết hợp cùng lực lượng mộ huyệt quỷ vũ thánh quân, cũng không thể thoát ra ngoài, cũng không biết hiện tại Phương Hàn đã đến cảnh giới gì. Không thể nào, bằng vào quỷ vũ thánh đồ, ta cùng mộ huyệt quỷ vũ thánh quân câu thông, căn bản không thể có ai chấn bay ra ngoài không trung được. Vô Thường mỗi lần bị chấn ra, hoảng sợ trên mặt càng lúc càng dày đạm, hắn dùng lực lượng tổ tiên, cư nhiên cũng vô pháp chạy trốn, trên đời còn có ai có thể chạy khỏi tay Phương Hàn đây. Dưới ta tay, tất cả chuyện không thể đều trở nên có thể. Phương Hàn một tay chụp tới Vô Thường, một tay hoành không chảo tới luồng linh mạch vương giai quay cuồng ở nơi sâu kia. Ta vừa giết ngươi, vừa thu lấy linh mạch vương giai này. Ngươi nhìn đi, ầm. Linh mạch vương giai kia, lăng không bay lên, hóa thành vô số dòng trường hà, tiến vào trong môn hộ khổng lồ sau lưng Phương Hàn. Chí thiên môn chính là chí cao thiên giới chi môn, trong truyền thuyết, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể dung nạp cả thiên giới. Bất quá hiện tại mặc dù là tiên khí trung phẩm, nhưng đã lộ ra đầy đủ uy lực, lấy lực lượng Phương Hàn, thu một luồng linh mạch vương giai, cũng không phải chuyện gì khó. Linh mạch vương giai, phải cảnh giới tổ tiên mới có thể thu. Nhưng mà, Phương Hàn hiện giờ còn là kim tiên. Bất quá lực lượng hắn, đã đạt tới cảnh giới tổ tiên rồi, ngay cả tổ tiên như Vô Thường, cũng không sánh được hắn, dĩ nhiên có thể thu lấy linh mạch vương giai. Luồng linh mạch vương gia này, mới là tài phú lớn nhất. Sở dĩ hắn chém giết Vô Thường lúc thu lấy, là vì muốn lợi dụng lực lượng linh mạch vương giai này, triệt để giết chết Vô Thường. Linh mạch vương giai vô tận, ầm ầm xông vào bên trong chí thiên môn sau lưng Phương Hàn, mỗi một sát na, lực lượng hắn lại bắt đầu tăng trưởng, Vô Thường cũng sợ hết hồn. Thiên huyễn vạn ảnh độn, Vô Thường cửu huyền thân, đạp diệt tổ lôi toa, u hoàng ảnh sát đạo, liên tục thi triển ra mấy chục đạo thuật vô thượng, đại chiêu tuyệt sát, nhưng mà căn bản không thoát khỏi kiềm chế của Phương Hàn, một chảo này của Phương Hàn bao phủ bốn phương tám hướng, thật giống như một thần lò nhốt hắn vào bên trong, dĩ nhiên đang bắt đầu luyện hóa. Phương Hàn là tuyệt thế hung nhân, một mặt thu linh mạch vương giai, một mặt cư nhiên trợ giúp lực lượng vương giai, luyện hóa Vô Thường. Ác, thật sự quá ác. Hắn cư nhiên cứ vậy luyện hóa Vô Thường. Vô Thường là tội phạm truy nã đệ nhất của thiên đình, giết người khắp nơi, làm người ta nghe đã sợ mất mật, không ngờ tới hôm nay gặp phải khắc tinh, đúng là ác thì gặp ác hơn mà. Luyện hóa Vô Thường, chúng ta có thể hết lo rồi. Không ai biết chúng ta đánh chết nhiều cao thủ như vậy, đúng là tự nhiên phát tài mà. Bích Ngư Nhi, Hư Mộ Vân đều cảm thấy đại cục đã định, bắt đầu buông lòng, có Phương Hàn người ngoan nhân này, tuyệt đại hung nhân, các nàng cảm thấy bước đi về sau liền có thể dễ dàng. Phong Duyên, tất cả, ta sẽ không nói ra, như đinh đóng cột, chúng ta đạt thành hiệp nghị nào. Vô Thường ở trong chảo Phương Hàn phủ xuống, sao có thể đột phá ra, rốt cuộc sợ hãi, bắt đầu thỏa hiệp. Hiện tại mới bắt đầu thỏa hiệp, muộn rồi. Phương Hàn không chút lưu tình, phun ra một ngụm nguyên khí, bát bộ phù đồ phóng tới, rơi vào đỉnh đầu Vô Thường, lập tức ngàn vạn ức ngọn hỏa diễm long hình quấn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị phù đồ long hỏa này thiêu đốt, nguyên khí toàn thân Vô Thường bắt đầu chập chờn giống như cây nến. Phong Duyên, ta và ngươi bất cộng đái thiên. Ta đường đường là tổ tiên, tồn tại vô địch, sao có thể bị ngươi cứ vậy luyện hóa? Ta mới là mạnh nhất. Thân thể Vô Thường chấn động, nguyên khí bắt đầu sôi trào, trong mi tâm hắn lóe ra lôi quang. Chính ngươi bức bách ta. Ta liền để ngươi xem một chút, ta tổn thất một nửa thọ mệnh, thi triển ra khí hoàng hoàng liệt bất diệt huyền công. Ầm. Thân thể của hắn, đột nhiên vỡ ra, từ trong thân thể đản sinh một hoàng giả do nguyên khí tổ thành. Thọ mệnh vô tận bắt đầu thiêu đốt lên. Khí hoàng hoàng liệt bất diệt huyền công. Đây là một sát chiêu trong chư hoàng vũ kinh, đại biểu cho tuyệt học khí hoàng. Khí hoàng ở trong chư hoàng, còn thần bí hơn cả hư hoàng. Khí hoàng hoàng liệt bất diệt huyền công là sát chiêu đồng quy vô tận cùng người, dùng nguyên khí đản sinh nguyên thai, nổ tung. Uy lực có thể đủ hủy diệt toàn bộ tồn tại vô hình cùng hữu hình. Muốn liều mạng thoát thân, ngọc đá cùng vỡ, không có khả năng đâu. Phương Hàn hai tay đánh ra kỷ nguyên thần quyền, lực lượng cường đại trùng kích tới Vô Thường. Phanh, Vô Thường giống như một khí hoàng nổ tung, lực lượng đè nén khổng lồ, giải khai cả bát bộ phù đồ, bóng dáng hắn hỗn loạn ở trong khí lưu bạo tạc, chợt lóe lên, liền bất mất vô tung. Phương Hàn quát to, lần nữa bước tới, trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc, trong chí thiên môn phát ra hấp lực, hút lấy toàn bộ mảnh hư không, thiêu đốt lấy linh mạch vương giai mới vừa hút vào. Ô ô ô, trời đất cũng khóc òa lên. Bóng dáng Vô Thường lần nữa xuất hiện trong lốc xoáy. Không, Vô Thường phát ra tiếng giống tuyệt vọng. Đây đã là lá bài cuối cùng của hắn, không còn thủ đoạn nào để thi triển nữa. Người trẻ tuổi, xin khoan dung độ lượng. Mất thấy vô thường sẽ bị Phương Hàn hút vào trong Chí Thiên Môn, đột nhiên, một thanh âm già nua truyền lại, ở không trung xuất hiện một cốt tháp. Tòa cốt tháp này cũng không biết làm sao xuất hiện. Vừa xuất hiện, nguyên khí Phương Hàn phóng ra đều tản mát, lực lượng vô hình khổng lồ bành trướng, cư nhiên khiến cho Phương Hàn có một cảm giác không thông. Tòa cốt tháp này là cốt tháp trong Đại Hung Chi Địa kia. Ta ở đó đánh chết Mộ Dung Sĩ. Phương Hàn lập tức nhớ lại. Người tới là ai? Hắn giống dài, một bước đạp tới, nắm đấm phách tới tòa cốt tháp kia. Nhưng tòa cốt tháp khổng lồ này chỉ hơi xoay tròn, liền hóa giải lực lượng của Phương Hàn, đơn giản, trong đó truyền ra thanh âm. Tiểu hữu, vô thường này tư chất vô cùng tốt, có thể làm truyền nhân của ta, ngươi lưu lại hắn đi hả? Ta là cốt thánh. Cốt thánh, thân thể Phương Hàn khẽ động, lui về sau. Tiểu hữu, tương lai ngươi thành tựu nhất định chí tôn vô thượng, lão hủ còn muốn kết giao với ngươi, hôm nay lấy một nhân tình. Để bồi đắp lại, quỷ vũ thánh đồ trên người vô thường là của ngươi. Lão hủ hiện tại có một chút chuyện gấp, nhất định phải tìm một truyền nhân, truyền thụ cốt thánh chi đạo cho hắn. Ông, tòa cốt tháp kia hút lấy vô thường, sau đó mấy tấm tàn đồ bay ra. Phương Hàn thu lấy, cốt thánh, ngươi muốn lưu lại đạo thuật, không bằng truyền thụ cho ta. Ta còn lợi hại hơn vô thường kia. Ngươi đã khai sáng ra đạo thuật bản thân, ta truyền thụ cho ngươi chỉ bất quá là để ngươi nhiều thêm một môn thần thông mà thôi. Đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi yên tâm, vô thường này ở trên tay ta, ít nhất phải tu luyện trên ngàn năm thiên giới. Căn bản không thể tiết lộ tin tức của ngươi. Hơn nữa đảm bảo sau này hắn ra ngoài, căn bản cũng không đối địch với ngươi. Thanh âm cốt thánh trong cốt tháp truyền ra. Được rồi, ánh mắt Phương Hàn chợt lóe. Ta liền kết một thiện duyên với ngươi. Đa tạ, tương lai ngươi thành tựu chí tôn vô thượng, thời điểm là thiên quân, chớ quên nhân tình hôm nay. Cốt thánh xoay tròn một cái, liền biến mất vô tung. Phương Hàn nhìn về phương hướng cốt thánh rời đi, hồi lâu, mới thu ánh mắt lại. Cốt thánh này, thật là sâu không lường được, bất quá sao lại khách khí với ta như vậy. Quên đi, nếu hắn nói vô thường không tiết lộ tin tức, thì sẽ không là giả. Thu hết linh mạch vương giai này rồi nói sau. Thu xong, là có thể rời đi. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn khẽ động, hấp lực liền đề tăng, biến thành 33 thân thể, phát huy ra chiến lực tam thập tam bội, vây quanh luồng linh mạch vương giai này tạo ra đại trận tuyệt thế. Chiến lực tam thập tam bội được thôi động, linh mạch vương giai này rốt cuộc không chịu nổi, bay lên, biến thành cự long không biết bao nhiêu ngàn ức dặm, vương giả chi long, ầm ầm bay vào trong Chí Thiên Môn. Một luồng linh mạch vương giai bị thu lấy. Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi vui mừng nhảy múa, đây là tài phú không thể tưởng tượng đó, cũng chỉ có chiến lực tam thập tam bội của Phương Hàn mới có thể thu thành công. Phong Duyên, cốt thánh kia có lai lịch thế nào? Ta cư nhiên chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua, bất quá tựa hồ có chút ấn tượng, ở rất lâu trước đây, trước vô số năm tháng thiên giới, từng có ma đạo thất thánh, đầu tiên là Thương Thánh, truyền nhân Nguyên Thủy Ma Tông, pháp bảo hắn là một tòa núi, tên là Thương Sơn. Cốt thánh, đúng, còn có thi thánh. Chính là truyền nhân thi thánh kia vừa rồi Phong Duyên ngươi chém giết đó. Hư Mộ Vân nhớ lại một số chuyện trong điển tịch cổ xưa. Mộ huyệt quỷ vũ thánh quân không phải nơi để nói chuyện, chúng ta đã chiếm được luồng linh mạch vương giai cùng tàn đồ quỷ vũ thánh quân. Lúc này nơi rời khỏi rồi hãy nói. Phương Hàn cảm nhận được mộ huyệt quỷ vũ thánh quân tựa hồ đang phát sinh biến hóa, trong đầu hắn lập tức lóe lên bóng dáng của Thiên Phi Ô Ma. Cảm thấy không ổn, vù. Hắn mang theo hai nàng, thi triển ra hành giả vô cương, lập tức rời khỏi tòa mộ huyệt quỷ vũ thánh quân này. Sau một khắc, xuất hiện ở trong bạch cốt trường hà, đã nhìn thấy mộ huyệt quỷ vũ thánh quân đột nhiên phát sinh xoay tròn, vô số tóc trắng vây lấy mộ huyệt này, trận trận nhân vật kim tiên từ trong mộ huyệt hoảng hốt lao ra, giống như gặp phải quỷ. Không ổn, đại quân thần tộc đã hoàn toàn khống chế tòa mộ huyệt này. Chạy, đại quân thần tộc, đại khai sát giới rồi. Người mục dã gia tộc cơ hồ toàn bộ đều bị thần tộc diệt sạch. Rất nhiều đại nhân vật của các thế lực đều bắt đầu liều mạng chạy trốn. Phương Hàn cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông ra, bay khỏi bạch cốt trường hà, thậm chí tiến ra ngoài loạn thần hải. Phong Duyên, hôm nay ngươi chiếm được rất nhiều chỗ tốt, nói vật rất nhanh sẽ tấn thăng thành tổ tiên. Trên đại hải vô biên vô tận, Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi chui ra, nhìn Phương Hàn đứng yên trên biển, tựa hồ như thấy được một đại nhân vật sắp quật khởi lên. Không sai, bất quá ta phải tốn thời gian, hoàn toàn luyện hóa 8 đại đệ tử chấp pháp thần ngục nhận lấy toàn bộ thần thông của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn thăng tổ tiên, vẫn cần một thời gian ngắn, không thể lập tức được. Phương Hàn cười nói, bất quá bây giờ tổ tiên, ta cũng có thể đánh chết. Vượt cảnh giới đánh chết tồn tại cường đại không thành vấn đề rồi. Cách chương.